Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi một ngôi sao hàng đầu đang trả lời phỏng vấn, một idol tuyến 17 lại bị bắt quả tang phàn nàn trước mặt các nhân viên rằng ngôi sao kia cầu xin mình viết nhạc sau đó. Idol bị ngôi sao hàng đầu bắt tại trận. Khoảnh khắc này, mắt của các biên tập viên tạp chí đều mở to. Họ đã nghĩ ra cách để chia sẻ tin tức cực kỳ ly kỳ này với các đồng nghiệp khác. Trợ lý và người quản lý của Tiểu Khương gần như đồng thời che mặt lại, ngón chân cào mạnh xuống đất, quyết định lát nữa sẽ áp giải Tiểu Khương đến cửa xin lỗi Thịnh lão sư. Tuy nhiên, hai nhân vật chính lại không hề lúng túng như mọi người tưởng tượng. Ôi, Thịnh lão sư trùng hợp quá. Khương Nhạc thầm buông mõm dài của con Golden Retriever, đứng dậy chào hỏi Thịnh Chi Tầm ở tầng 2 tòa nhà bên cạnh. Tôi đến để phỏng vấn. Thịnh Chi Tầm dựa vào lan can ban công, cúi đầu nói chuyện với Khương Nhạc thầm. Anh mỉm cười một cách đúng mực, cử chỉ toát ra vẻ điềm tĩnh, dường như không để bụng những lời lẽ mạo phạm vừa rồi của Khương Nhạc thầm. Khương Nhạc thầm, vậy Thịnh lão sư cứ từ từ phỏng vấn nhé. Tôi không làm phiền mọi người nữa, xin phép vào trong tẩy trang trước. Nói xong, cậu nhặt chiếc áo khoác lông vũ trên mặt đất, xoay người định đi vào phòng. Tiểu Khương, cậu đợi một chút. Thịnh Chi Tầm gọi cậu lại. Vừa rồi có chuyện cậu nói sai rồi. Khương Nhạc thầm, Thịnh Chi Tầm, cậu vừa nói. Thịnh Chi Tầm có hàng nghìn vạn fan cầu cậu viết nhạc, muốn hợp xướng với cậu. Đúng không? Khương Nhạc thầm, à, đúng, tôi không có hàng nghìn vạn fan sáng nay, fan của tôi đã vượt 40 triệu rồi. Khương Nhạc thầm, Thịnh Chi Tầm cười nhẹ, bây giờ fan của hai chúng ta cộng lại đã là 40,098 triệu. Còn thiếu một chút nữa là được 41 triệu. Tiểu Khương, cậu phải cố gắng hơn nữa nhé. Khương Nhạc thầm, Thịnh lão sư, lời chúc phúc của anh tôi nhận được rồi. Tôi sẽ cố gắng sớm ngày vượt 1 triệu fan. Bây giờ mặt trời đã gần lặn, bên ngoài rất lạnh. Khương Nhạc thầm và Thịnh Chi Tầm đứng nói chuyện vài câu, cậu đã bắt đầu run rẩy. Thịnh Chi Tầm thấy vậy cũng không giữ cậu lại, bảo Khương Nhạc thầm nhanh chóng vào phòng thay quần áo. Khương Nhạc thầm vẫy tay. Vậy Thịnh lão sư, tạm biệt. Cậu xoay người đi về phía phòng nghỉ. Vừa vào phòng, sức lực trên vai cậu lập tức buông lỏng. Cậu vội vàng nói, nhanh lên, thay quần áo, tẩy trang mau. Chuyên viên trang điểm và stylist vội vàng vây quanh giúp cậu tẩy trang. Tóc cậu được xịt rất nhiều keo và nhuộm màu cam sẫm dùng một lần. Ban đầu, chuyên viên trang điểm muốn gội đầu giúp cậu để tẩy thuốc nhuộm. Khương Nhạc thầm xua tay. Không cần. Tôi về nhà gội là được, tôi đang gấp. Trợ lý nhỏ mờ mịt hỏi. Anh Khương, anh không có lịch trình tiếp theo mà, gấp cái gì à? Khương Nhạc thầm. Cậu mốc à, tất nhiên là tôi gấp để chạy trốn rồi. Không chạy bây giờ, lẽ nào phải đợi Thịnh Chi Tầm đến bắt tại cửa sao? Lúc này, trợ lý nhỏ mới nhận ra, vẻ mặt bình tĩnh vừa rồi của Khương Nhạc thầm cũng chỉ là giả vờ. Cậu đã lỡ miệng, mượn danh tiếng của ngôi sao hàng đầu đi. Dọa. Một con chó, thật sự là mất mặt, cả trong lẫn ngoài. Trợ lý nhỏ, em thấy Thịnh lão sư có vẻ dễ nói chuyện, chắc sẽ không để bụng đâu. Hơn nữa, trước đó anh ấy còn đến đoàn làm phim thăm anh, quan hệ của hai người tốt như vậy, anh ấy chắc chắn có thể nghe ra anh đang đùa thôi. Khương Nhạc thầm lại cảm thấy bất an, tâm tư của ngôi sao hàng đầu khó lường như kim đáy biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lén lút đùa giỡn thì anh ấy chắc chắn không giận, nhưng làm trước mặt nhiều người như vậy. Ôi, cậu nói xem sao tôi lại nhất định phải đi dọa một con chó chứ. Thế nên, chuyện, cáo mượn oai hùng, không thể tùy tiện làm. Khương Nhạc thầm cũng không dám nói mình hiểu Thịnh Chi Tầm. Trước đó khi chia tay ở đoàn làm phim, Thịnh Chi Tầm đã hôn lên má cậu một cái, nói đó là nghi thức chào tạm biệt của người nước ngoài. Khương Nhạc thầm lúc đó đã cảm thấy gã này thật không biết xấu hổ, lại chiếm tiện nghi của cậu. Lần này mà bị anh ta bắt được, thóp, nữa, ai mà biết, nửa người nước ngoài, này còn có thể làm gì nữa chứ? Tuy nhiên, sự lo lắng của Khương Nhạc thầm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Chuyện đã xảy ra, bây giờ cần nghĩ cách cứu vãn. Cách đơn giản nhất đi ngay bây giờ, ngay cả khi Thịnh Chi Tầm thực sự tức giận, anh không bắt được người. Có lẽ cơn giận cũng sẽ từ từ nguôi ngoai. Khương Nhạc thầm sau khi tẩy trang xong liền muốn chuồn đi, không ngờ vừa ra khỏi phòng nghỉ, đã bị con Golden Retriever và người quản lý của nó chặn đường. Thầy Khương, mượn một bước nói chuyện. Người quản lý của Tiền Thụy Trì nói. Còn Golden Retriever ban đầu có vẻ mặt kiêu căng ngồi xổm một bên, thấy Khương Nhạc thầm ra, nó cụp đuôi lại, rụt về phía sau người quản lý. Khương Nhạc thầm một lòng muốn chuồn, đâu có thời gian nói chuyện phiếm với người quản lý của Tiền Thụy Trì. Ông muốn cảm ơn tôi đã giúp ông huấn luyện chó miễn phí à? Cậu hỏi. Dù sao tôi với nó cũng là đồng nghiệp, việc nhỏ thôi không cần khách sáo. À, tôi có sư tỷ mở trường huấn luyện hành vi thú cưng, nếu Tiền Phú Quý cần, lát nữa tôi sẽ gửi tài khoản công khai của trường cho ông, báo tên tôi sẽ được giảm giá. Vẻ mặt người quản lý của Tiền Thụy Trì cứng đờ. Thầy Khương, tôi nghĩ thầy có thể đã hiểu lầm Tiền Thụy Trì. Thầy có bất kỳ ý kiến gì về nó, đều có thể nói chuyện riêng với tôi, dù sao chúng ta sau này còn tiếp tục hợp tác. Thầy không cần nghĩ nó chỉ là một con chó, nó rất thông minh. Hành vi thầy vừa nắm mũi nó trước mặt mọi người đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự trọng của nó. Khương Nhạc thầm không hiểu. Khoan đã, lòng tự trọng của nó mong manh vậy sao? Nó giành vị trí trung tâm của con chó khác không thấy xấu hổ, bị tôi nắm mũi nó lại thấy xấu hổ. Cậu nghĩ một lúc, chủ động đề nghị, nếu không thì thế này đi, tôi có thể cho nó nắm mũi tôi một chút, để công bằng nhưng nói trước nhé, khuôn mặt này của tôi đều là nhân tạo. Mí mắt là dán, cằm là độn, môi là tiêm, xương hàm gọt 5mm. Chỉ riêng mũi tôi đã tốn 15 vạn rồi, nếu nó làm sụp mũi tôi, thì nó phải đền tiền. Người quản lý của Tiền Thụy Trì, Khương Nhạc thầm, không sao đâu, Tiền Thụy Trì thông minh như vậy, tối nay nó có thể từ từ suy nghĩ. Nếu nó suy nghĩ kỹ rồi, đợi ngày kia quay quảng cáo xong, nó muốn nắm thế nào thì nắm. Nói xong, Khương Nhạc thầm dẫn theo trợ lý nhỏ đi vòng qua đối phương, nghênh ngang rời đi. Thực ra, Khương Nhạc thầm có tình cảm rất phức tạp với Tiền Thụy Trì. Ai lại ghét một con chó thông minh chứ? Cậu chỉ phản cảm việc chủ của Tiền Thụy Trì cố tình nuông chiều nó, mặc kệ tính xấu của nó ngày càng nghiêm trọng. Mỗi con chó có tính cách tồi tệ, phía sau đều có một người chủ vô trách nhiệm. Giống như mỗi ngôi sao, chảnh chọe, đều có một người quản lý. Thêm dầu vào lửa, chân của Khương Nhạc thầm dài, một bước bằng một bước rưỡi của trợ lý nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý nhỏ chạy theo sau cậu, vừa kinh ngạc vừa bất ngờ hỏi. Anh Khương, mặt anh hóa ra là phẫu thuật thẩm mỹ à? Trông tự nhiên quá. Khương Nhạc thầm, cậu mốc à? Tôi lừa cậu mà cậu cũng tin. Hơn nữa, bệnh viện nào, bác sĩ nào lại có tay nghề tinh xảo như vậy? Có thể điều khắc ra một búp bê Barbie đời thực, như tôi chứ? Trợ lý nhỏ nhắc nhở cậu. Anh Khương, búp bê Barbie đời thực là dùng để miêu tả idol nữ, gần như thế thôi. Khương Nhạc thầm đáp, dù sao trong mắt fan của tôi, hormone Omega của tôi đã tràn ra khỏi màn hình rồi. Khương Nhạc thầm dẫn theo trợ lý nhỏ và người quản lý đi như bay ra khỏi phòng chụp ảnh. Trợ lý còn lấy điện thoại ra gọi xe, nhưng tiếc là bây giờ đã gần đến giờ cao điểm buổi chiều. Khu vực này cứ đến giờ cao điểm là tắc đường như bãi đỗ xe. Trợ lý nhỏ đã điều tiền, lên 15 tệ, nhưng vẫn không có xe nào nhận đơn. Khương Nhạc thầm nghĩ một lúc, các cậu đừng đưa tôi nữa, các cậu ở phía Bắc, tôi ở phía Tây, đường không tiện. Hay là chúng ta giải tán tại chỗ đi, tôi sẽ thuê một chiếc xe đạp công cộng, đạp dọc theo đường vành đai 5, đạp đến nửa đêm thế nào cũng về được nhà. Người quản lý, Tiểu Khương. Nếu anh muốn tham gia cuộc thi ba môn phối hợp, em có thể đăng ký cho anh. Khương Nhạc thầm nói đạp xe về nhà tất nhiên là đùa, nhưng giờ cao điểm buổi chiều quả thực khó bắt xe. Khương Nhạc thầm nghĩ sẽ đạp xe đến một nơi dễ bắt xe hơn, hoặc đơn giản là đạp đến ga tàu điện ngầm rồi đi tàu về nhà. Dù sao bây giờ trời tối sớm, cậu lại che chắn kín mít, quàng khăn, đeo găng tay, chắc chắn sẽ không bị cảm lạnh. Người quản lý thấy cậu đã quyết định, khuyên thế nào cũng không được, đành phải đồng ý. Thế là, họ nhìn Khương Nhạc thầm chọn một chiếc xe đạp công cộng, điều chỉnh yên xe lên cao, chân dài bước một bước lớn lên xe. Ngày mai gặp lại nhé. Khương Nhạc thầm vẫy tay với họ. Các cậu nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay vất vả rồi. Người quản lý vẫn có chút lo lắng. Dọc đường xe cộ nhiều, anh phải cẩn thận đấy. Yên tâm đi. Khương Nhạc thầm vỗ ngực. Tôi có định vị, tự nhiên sẽ không bị lạc đường đâu. Nói xong, Tiểu Khương đạp hai chân, bánh xe lăn về phía trước, cậu cứ thế đạp xe đi mất. Thực ra, Khương Nhạc thầm đã lâu không đạp xe. Công ty của họ ở xa ga tàu điện ngầm. Mỗi lần xuống ga, cậu phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được một chiếc xe đạp còn đầy đủ linh kiện. Sau này, cậu dứt khoát mua một chiếc xe scooter điện có thể gấp lại. Mỗi lần xuống tàu điện ngầm, cậu lại trượt scooter. Huýt huýt huýt, thẳng đến công ty. Mấy tháng gần đây, fan của cậu tăng lên, đãi ngộ cũng được cải thiện. Mỗi lần có hoạt động đều có xe thương vụ đưa đón. Xa rời chiếc xe đạp đã lâu, lần này được đạp lại, Khương Nhạc Thầm còn có chút cảm giác. Ôn lại kỷ niệm xưa, cậu đội gió chiều tà, chân đạp xe, vô cùng thoải mái. Sau khi hoàn thành một ngày làm việc, lúc này có thể thư giãn đạp xe cũng khá dễ chịu. Cậu nhét tai nghe vào tai, nghe bản demo ca khúc mới mà Văn Quế gửi cho cậu. Đây là ca khúc chủ đề trong album solo chưa được công bố của Văn Quế. Ca khúc đã được thu âm xong, Khương Nhạc Thầm là người nghe đầu tiên. Bài hát này tên là Sunny Rain, phong cách âm nhạc nhẹ nhàng sôi động, rất phù hợp với định vị của Văn Quế. Đoạn điệp khúc rất bắt tai, Khương Nhạc Thầm nghe một lần đã có thể hát theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tưởng tượng, khi bài hát này chính thức ra mắt thị trường, chắc chắn sẽ chiếm vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng âm thanh video ngắn trong thời gian ngắn nhất. Khương Nhạc Thầm vừa đạp xe vừa ngâm nga theo nhạc. Em là một cơn mưa bất ngờ, mặt trời đồng hành cùng im, những giọt mưa rơi trên lòng bàn tay để lại một bí mật mà em hiểu nhưng không nói ra. Giọt mưa rơi ánh mặt trời thì thầm dưới bóng cây hạnh phúc kéo dài. Khương Nhạc Thầm cài đặt ca khúc lặp lại, đạp xe theo nhịp điệu. Dọc đường đi gần như không có đèn đỏ, cậu đi một mạch không bị cản trở, đạp đến mức toàn thân đổ mồ hôi. Cho đến khi hết một bài hát và chuẩn bị sang bài khác, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe hơi từ phía sau. Một chiếc xe đi theo sau cậu, đèn xe nháy nháy. Khương Nhạc Thầm tưởng mình chắn đường người ta, vội vàng dừng lại bên đường nhường đường cho xe hơi. Nhưng không ngờ, cậu dừng, chiếc xe kia cũng dừng lại. Khương Nhạc Thầm, đó là một chiếc SUV màu đen có kiểu dáng sang trọng, gần như hòa vào bóng đêm. Chiếc xe đỗ sát bên chiếc xe đạp của Khương Nhạc Thầm, khoảng cách chỉ có vài cm. Trong một khoảnh khắc, Khương Nhạc Thầm còn tưởng rằng anh ta định ăn vạ, nhưng rất nhanh, ý nghĩ ăn vạ này đã tan biến. Cửa sổ xe hạ xuống, nam diễn viên Lai đang cầm vô lăng nở một nụ cười phong độ với Khương Nhạc Thầm. Tiểu Khương, tôi vừa bấm còi vài tiếng, sao cậu không nghe thấy? Thịnh Chi Tầm nói, lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà. Cách Trương,